Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả, Lễ Hữu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, chương 1, Cánh Hoa Anh Đào. Mặc kệ nhân loại làm sao thán phục, Thánh Giáp Ngô Công Vương nhưng bây giờ hoảng sợ dị thường. Ngay cả thời gian đều có thể khống chế. Điều này cần đến cảnh giới gì? Bằng vào khí thế liền có thể đem chuẩn cấp độ truyền kỳ nó áp chế đến chết. Vậy người này tộc lão quái vật bản thể, rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố? Ngày hôm nay gặp phải lớn như vậy tai họa, hiện tại khẩn cầu mẫu hoàng phù hộ cũng không tế với sự tình. Nó chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn mình thương thế một chút khôi phục. Nhưng khí tức lại càng ngày càng yếu tiểu, bị dành cho lực lượng mùa trùng say mê, nhưng nếu là chậm rãi trôi qua không còn, quả thực lệnh trùng nổi điên. Hết lần này tới lần khác lúc này nó còn cái gì cũng không làm được. Bị giam cầm ở bên trong vùng không gian này, mắt thấy hơi thở của mình rơi vào lĩnh chủ đỉnh phong. Lập tức phải chữa trị đầu người thương thế lúc, vẻ này cải biến sức mạnh của thời gian. Đột nhiên ngừng, trên người cầm cố hoàn toàn biến mất. Hai mắt màu đỏ ngòm nhìn phía đứng ở trên bầu trời đạo nhân ảnh kia. Khổng lồ thân thể bỗng nhiên dùng mình một cái, trong con người cũng không ở có bạo ngược, phệ sát, ngược lại tràn ngập sợ hãi, còn có thể cảm thụ được trong bụng năng lượng, nóng hầm hập hết sức thoải mái, nhưng bây giờ cảm giác băng lãnh dị thường, nhất là bị đối phương tỏa định thời điểm, âm âm, tương đương, mặc dù biết chính mình chạy thoát không thực tế. Nhưng trời sinh ý sợ hãi, thân thể lập tức làm ra bản năng phản ứng, dọc theo đại địa bình nguyên, cũng không đi qua hỏi đầu người thương thế, đã nghĩ ghim vào một khe lớn trong, chỉ cần nó có thể tiến vào trong đất, hết sức chui xuống, lẽ nào cái nhân tộc này đại năng sẽ ở đây bên lãng phí thời gian? Nói vậy nàng tự thân năng lượng cũng không có bao nhiêu đi. Dù sao thôi động thời gian. Suy nghĩ một chút, tốc độ di động nhanh hơn vài phần. Ở người sống sót trong mắt, một con rít to lớn liều mạng hướng một khe lớn bên kia chạy đi. Mọi người lại nhìn không ra chật vật, bằng vào đối phương thân hình, còn ngạnh sinh sinh chạy ra cái một con tuyệt trần khí thế tới. Mọi người trầm tĩnh lại, nhảy cẫng hoan hô, cũng không để ý có biết hay không đối phương. Ôm lấy người bên cạnh liền nhảy lên, phảng phất mới vừa thể lực tiêu hao đều là ảo giác thông thường. Két tương đương, bánh răng chuyển động tiếng vang lên, ra kia eo phía trên kim đồng hồ rơi đến, hai, mặt trên. Thanh âm không lớn, nhưng quỷ dị là tất cả người có thể nghe được. Thánh Giáp Ngô Công Vương toàn thân mọc lên một luồng hơi lạnh. Không muốn sống vậy hướng một khe lớn bỏ chạy. Nó chỉ cần ở nhanh lên một chút, là có thể hoàn toàn thoát đi cái nhân tộc này ác ma trêu đùa. Bét, vẫn là giọng nữ kia. Thánh Giáp Ngô Công Vương mặc dù không rõ Bạch có ý tứ, nhưng nó bắp thịt toàn thân co rút nhanh. Thân thể bản năng đã nói cho nó biết chuyện gì xảy ra. Chỉ lát nữa là phải đến một khe lớn sát biên giới. Nó chỉ cần thả người nhảy, cái nhân tộc này đại năng tuyệt sẽ không đang lãng phí năng lượng tìm đến nó phiền phức. Đến lúc đó trời cao mặc chim bay, biển rộng, không đợi nó tỏa ra hết tư duy, liền lại một lần nữa nghe được động tĩnh. Thình thịch, một tiếng, từ da kiel giữa dòng da đỏ thấm khí tức bao trùm ở linh lực viên đạn trên. Ở một ít thủ đoạn nhỏ ra chi dưới. Trong nháy mắt không thấy khoảng cách, trực tiếp nện ở Thánh Giáp Ngô Công Vương giáp xác trên. Hoàn toàn ẩn vào đi vào, nó cũng không có cảm thụ được đau đớn, thậm chí ngay cả giáp xác cũng không có lưu lại điểm trắng. Này nhân loại không năng lượng rồi, ta đây quay đầu giết ngược như thế nào? Bất quá trước mắt chính là lớn khe hở, nó như thế nào lại mạo hiểm? Ngay sau đó, làm nó hoảng sợ sự tình xảy ra. Thánh Giáp Ngô Công Vương na vĩ đại thân thể hành động trực tiếp, tạm dừng, xuống tới. Không phải tạm định, chỉ là không hạn chế thả chậm tốc độ thời gian trôi qua. Lý đoàn trưởng cầm ống dòm tay, đều có điểm run nhẹ nhẹ. Loại này thông thiên truyền thừa, thật là nhân loại có khả năng đạt tới cao độ. Nói vậy, cho dù quốc gia có thể gắng gượng qua tới, lại muốn xử lý như thế nào cùng loại này đỉnh tiêm truyền thừa giả quan hệ? Cái này TM so với người hình tự đi đạn hạt nhân còn lợi hại hơn. Môi rung rung lần, cuối cùng không nói được câu nào. Kurumi đứng ở trên bầu trời, trong ánh mắt phản chiếu lấy hành động dị thường chậm rãi thánh giáp Ngô Công Vương. Lúc đầu nó chỉ cần 1-2 giây là có thể nhảy vào một khe lớn trong. Nhưng bây giờ, ước đoán thời gian phải rất lâu. Đừng xem Kurumi nhẹ nhàng như vậy. Kỳ thực nàng vẫn luôn đang tiêu hao thời gian của mình. Nếu như thời gian cũng hoặc là thọ mệnh đến nhất định cảnh giới tuyến mà không có bổ sung, hậu quả có thể tưởng tượng được. Alpha cấp bậc luân hồi giả tuy là thọ mệnh đạt được không ít tăng, nhưng là không chống cự nổi Kurumi tiêu hao. Hiện tại thánh giáp Ngô Công Vương mỗi một giây lùi lại đều là đang lãng phí Kurumi thọ mệnh. Ông tương đương khổng lồ trận đồ đem thánh giáp Ngô Công Vương khóa ở ông đó. Luận phương thức công kích mà nói, vẫn là ma lực đáng sợ hơn có tính sát thương. Dù sao, thời gian, thứ này, nhưng là cấm kỵ nhất cấp bậc. Sử dụng cấm kỵ, thì phải bỏ ra đại giới. Nếu như không phải tinh linh thân cùng với thiên sứ, tính đặc thù, hắn hiện tại sớm bị hút ngay cả không còn sót lại một chút cặn. Kurumi cũng không có tuyển trạch phóng khoáng vị phá hư. Như vậy qua cố sức, cũng không lấy lòng. Trong trận đồ phân hóa vũ tiễn từ thánh giáp Ngô Công Vương đầu, khuyết giác, vọt tới. Ở thời gian giảm tốc độ dưới, đối phương không có lực phản kháng chút nào. Óc bị xoắn thành tương hồ, không có dính đến linh hồn tầng thứ thánh giáp Ngô Công Vương, đã hoàn toàn chết hẳn. Đợi nửa ngày, ngoại trừ trên đầu mây đen cuộn trào mãnh liệt không ngừng, chủ thần ngay cả một nêu lên cũng không có. Mày liễu nhăn lại, tinh thần lực nhập vào cơ thể ra, từ thánh giáp Ngô Công Vương trong thân thể bắt được bốn hồn chi ngọc. Bộ kia thân thể khổng lồ trong nháy mắt kế tiếp liền biến mất. Gần tiếp mà đến là bầu trời bắt đầu rơi xuống tôm hùm mưa. 3. Thiêu chín tôm hùm đập xuống đất, hương vị câu dẫn mọi người trong cơ thể con sâu thèm ăn. Bất chấp cái khác, nắm lên liền ăn. Lý Giai Ngọc tấm kia gương mặt tuấn tú một mực run run. Cái này, đây cũng quá lãng phí thức ăn. Quân doanh bên kia cũng rối loạn một mảnh. Kurumi từ trên bầu trời đánh xuống, trong tay cầm bốn hồn chi ngọc, trên mặt mang nhu hòa nụ cười. Tựa hồ thánh giáp Ngô Công Vương sau khi chết nàng cũng ung dung không ít. Đem bốn hồn chi ngọc đưa cho Kikyo, bảo vệ đồ đạc sẽ hảo hảo thủ hộ. Mặc dù quá trình có chút quanh co, nhưng vẫn là hữu kinh vô hiểm. Kikyo mím môi một cái, từ trong túi móc ra hạng liên, rất tinh xảo cùng bốn hồn chi ngọc hòa vào nhau, hướng về phía Kurumi nháy nháy mắt. Nó thả ta nơi đây chỉ có vô chỉ cảnh tai nạn. Yêu quái vì nó, cho nên cứ như vậy tặng cho ta. Kurumi đưa thật sờ một cái chính mình trên cổ bốn hồn chi ngọc, thần tình ngạc nhiên. Đối với Kikyo đang cười, được rồi, ta đây cũng tiễn ngươi điểm cái gì a? A. Không đợi Kikyo phản ứng kịp, Kurumi liền đem tấm kia cung lấy đến trong tay, đồng thời trên người linh lực tuôn ra, hóa thành ma lực, ở cung bên trong trong không gian vẽ bề ngoài trên từng đạo hoa văn. Thời gian giằng co đại khái 3 phút, linh lực tiêu hao so đối phó côn trùng còn nhiều hơn. Kikyo cầm ở trong tay, một nước sữa hòa nhau cảm giác truyền đến. Cuối cùng nói rồi tiếng cảm ơn, xoay người nhìn về phía Lý Giai Ngọc cùng Nhiễm Hồng Hà. Kurumi trên mặt câu dẫn ra nụ cười, miệng khẽ mở, ngôn ngữ còn chưa nói ra miệng. Một áp lực trực tiếp nện ở Kurumi trên người. Sắc mặt biến đổi lớn, chưa kịp cáo biệt, nàng cả người liền biến mất, đồng thời không thấy, còn có treo cao ở trong hư không kim sắc đồng hồ báo thức. Lý Giai Ngọc cùng Nhiễm Hồng Hà nụ cười cứng ngắc xuống tới. Bầu trời chậm rãi bay xuống hai bên hoa anh đào, như là ở tế điện cái gì. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.